không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, hoan nghênh quang lâm xong, cầu ngươi cần phải bảo trì tâm lý khỏe mạnh, dối gỗ cùng anh Vũ này một đôi bạn cùng phòng, bất luận thấy thế nào đều thật sự có rất nhiều tương tự. Từ thích mộng góc độ tới lý giải, cũng hoàn toàn có thể tự bào chữa, này đó quá mức thuận lý thành chương manh mối liên hệ lên. Thực dễ dàng liền có thể đến ra, bọn họ nguyên bản là nhất thể, loại này đáp án, sẽ giống trang điệt. Như vậy, cấp nhất rõ ràng đáp án phía trước nghiêm cẩn mà hơn nữa một cái, đại khái suất. Lại hoàn toàn không chịu quấy nhiễu. Ở Lăng Tố cái này đương sự bản thân đều không nhớ rõ dưới tình huống một đường kéo tơ lột kén truy. Cha đến nơi đây, cũng thật sự coi như hiếm thấy, ta cư nhiên xác thật làm ra tới quá loại sự tình này sao? Lăng Tố xoa cổ trầm ngâm, trách không được ta ngẫu nhiên nằm mơ. Sẽ mơ thấy một con càng ngày càng chọc anh Vũ đuổi theo mắng ta, hắn một lần còn đối này có chút để. Ý, cảm thấy nhất định là công tác quá mức vất vả duyên cớ. Riêng cho chính mình thả vài thiên giả, hiện tại hồi tưởng lên. Ở Lăng Tố tiến vào lữ quán thời điểm, kia chỉ anh Vũ liền, hoan nghênh quang lâm, cũng chưa đối hắn nói qua, không chỉ có như thế. Anh Vũ thậm chí một lần còn nhổ xuống số lượng không nhiều lắm lông chim. Không ngừng ý đồ ném ra lồng sắt tạp hắn. Như vậy xem, cho dù không chỉ mà hồi ức, lúc trước tình huống cũng cơ bản đã thực trong sáng, Lăng Tố nhẹ gõ xuống tay cánh tay. Phân tích nói. Ở cùng mô hình thân thiện giao lưu 50 thứ lúc sau. Ta bị đá ra thí nghiệm vị nhưng bởi vì đi được quá cấp. Ta lại sửa chữa chính mình ký ức. Cho nên quên hết chuyện này, phụ trách khai trào Phùng Anh Vũ chưa kịp chạy thoát. Liền chịu khổ mô hình ôm hận trả thù. Bị cùng bên trong trình tự quan hệ phỉ thiển quản lý viên bắt lấy. Quan vào lữ quán, anh Vũ ngồi xổm lồng sắt. Mỗi ngày bị bắt cùng một cái dối gỗ cho nhau học lại. Đối với phương xa nhón chân mong chờ, mà Lăng Tố cố tình lại vẫn luôn đều đối chính mình phi thường vừa lòng, cho nên trước nay đều không có bị trận này mộng hấp dẫn. Nếu không phải nhiệm vụ lần này, hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không tới cái này lữ quán. Cho dù là như thế này, lại có thể thuyết minh cái gì? Nghiêm Tuần dựa ngồi ở ven tường, thấp giọng hỏi nói, hắn đôi tay chống cái trán. Cả người tuy rằng còn không đến mức suy sụp đi xuống, nhưng cũng đã ẩn ẩn hiện ra chút chưa bao giờ từng có suy sụp cùng chúng ta mọi người giống nhau. Lăng đội trưởng cũng có chút đồ vật lưu tại lữ quán. Chẳng qua, cùng chúng ta bất đồng chính là, hắn cũng không có bởi vì mất đi như vậy đồ vật mà trở nên không hoàn chỉnh. Nghiêm Tuần hữu khí vô lực nói, rõ ràng. Hắn khai trào phúng cùng kéo thù hận năng lực hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Đều vẫn như cũ tương đương xuất chúng. Cũng không thể như vậy khẳng định. Lăng Tố suy xét đến càng nghiêm cẩn. Nói không chừng ta trước kia so hiện tại càng kéo thù hận đâu. Nghiêm Tuần trong mắt vô thần. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Kia đây là trận này mộng duy nhất làm một kiện trừng ác dương thiện chuyện tốt chỉ nhằm vào. Chuyện này. Chúng ta mỗi người đều nên cảm tạ trận này mộng. Nghiêm Tuần nói. Sau đó thấu tiền đem anh Vũ mua trở về phóng sinh. Tuyệt không có thể lại làm ngươi tiếp xúc nó. Nói thật Lăng Tố trầm ngâm vài giây. Bỗng nhiên nửa ngồi xổm xuống. Một tay vỗ vỗ Nghiêm Tuần vai. Ngươi có hay không suy xét quá đổi cái cố vấn phong cách. Nếu ta là người bệnh. Hẳn là sẽ càng thích ngươi cái này ủ rũ phun tào trạng thái. Nếu ngươi là người bệnh, ta đương trường rời khỏi cố vấn giới. Vĩnh viễn lại không làm này một hàng, Nghiêm Tuần dùng sức đẩy ra hắn tay. Đứng lên, vì chúng ta này đó đồng hành. Cầu ngươi cần phải bảo trì tâm lý khỏe mạnh. Không cần ra bất luận cái gì vấn đề, nói đến cũng kỳ quái. Bị Lăng Tố như vậy nói chêm chọc cười mà chèn ép một hồi. Cái loại này trước sau bao phủ ở Nghiêm Tuần trong lòng mãnh liệt vô lực cùng thất bại cảm cư nhiên. Cũng phai nhạt không ít, Nghiêm Tuần nhìn Lăng Tố liếc mắt một cái. Không giấu vết mà túc hạ mi. Lại xoay người nhìn về phía Trang Điệt. Ngươi là muốn lợi dụng anh Vũ kéo quản lý viên thù hận. Làm quản lý viên không rảnh lo lại khai lữ quán. Từ nguyên lý đi lên nói, như vậy kế hoạch đảo đều không phải là hoàn toàn không có thành công tỷ lệ, quản lý viên là Nghiêm Tần Trường Kỳ áp chế cùng phủ định chấp niệm, là ẩn nấp ở hắn tiềm thức chung, đã hoàn toàn mất khống chế một cái khác tự mình, chỉ cần tưởng nói. Nghiêm Tuần Kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải quản lý viên hành động logic, nếu nói 314 hộ gia đình là chính mình không muốn rời đi, vẫn luôn giấu ở cái kia ẩn hình trong phòng, dần dần bị toàn bộ mộc chất lữ quán hoàn toàn đồng hóa thành rối gỗ. Anh Vũ chính là bị cưỡng chế lưu lại nơi này, Nghiêm Tuần án ấn cái chán. Điểm này thượng, bất luận là cái nào ta, lập trường có lẽ đều là giống nhau. Hắn không có lập tức nói tiếp. Lần này trầm mặc thời gian so bất cứ lần nào đều phải càng dài, cách hồi lâu. Nghiêm Tuần mới ngẩng đầu. Ở tương đương lớn lên thời gian, ta hoàn toàn không có biện pháp tiêu tan một thế hệ mô hình bị vứt đi sự. Cũng vô pháp tha thứ dẫn tới nó bị vứt đi đầu sỏ gây tội. Trước đó, hắn chưa từng đối bất luận kẻ nào thừa nhận quá điểm này. Nghiêm Tuần kiêu ngạo không cho phép hắn đem loại này uể oải cùng mất mát biểu hiện ra ngoài. Ở đầu chọc cố vấn sư nhắc tới chuyện này thời điểm, Nghiêm Tuần yêu cầu chính mình bảo trì cũng đủ khách quan cùng lý trí, nhanh chóng kết thúc kia đoạn đối thoại. Mà cho dù là lúc trước thu được vứt đi một thế hệ mô hình thông chi thời điểm, đối mặt bên người nhân cách ngoại cẩn thận tim tư, hắn cũng biểu hiện đến tựa hồ không chút nào để ý. Chỉ là thuận miệng nói câu, đã biết. Liền đem kia phân thông chi nhét vào ngăn kéo chỗ sâu trong, đó là ta gặp được lần đầu tiên rõ đầu rõ đuôi thất bại, Nghiêm Tuần nói. Hiệp hội không có đối ngoại công bố càng nhiều chi tiết. Chỉ là nói mô hình yêu cầu thăng cấp, tiến hành một ít kỹ thuật điều chỉnh. Nhưng bên trong tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Kia bộ mô hình bị trực tiếp hoàn toàn tiêu hủy, nhị đại mô hình là hoàn toàn từ đầu bắt đầu thiết. Kế kiến tạo, cơ bản đều là nguyên lai những người đó. Một lần nữa biên soạn cơ sở dữ liệu, một lần nữa làm thần kinh trình tự. Ta đầy rớt đỉnh đầu sở hữu công tác, làm tốt tăng ca chuẩn bị. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, ta cũng không có bị mời tiến tổ, ta là làm não công năng mô khối cùng thần kinh trình tự lẫn nhau. Phương hướng, mũi nhọn vòng liền như vậy đại, không sai biệt lắm đều nhận thức. Tin tức cũng truyền thật sự mau, rất nhiều đồng sự cho ta phát biểu kiện. Ta đi đến nào đều có người hỏi ta ra chuyện gì. Tất cả mọi người ở chiếu cố ta cảm xúc, an ủi ta nói có lẽ chỉ là bình thường nhân viên điều chỉnh. Ta thật sự chịu không nổi. Liền từ trường học cùng phòng thí nghiệm từ chức, Nghiêm Tuần thần sắc thực bình tĩnh. Tựa hồ còn ẩn ẩn có chút tự diễu. Chỉnh sự kiện liền đơn giản như vậy, cũng chỉ là đơn giản như vậy. Nghiêm Tuần nói, ta vô pháp tiếp thu thất bại. Cũng không thể chịu đựng công tác của ta xuất hiện một chút tì vết, không tồn tại bất luận cái gì. Lý do khó nói. Cũng không có âm mưu hoặc là nội tình, Nghiêm Tuần sở dĩ sẽ hoàn toàn từ bỏ phía trước toàn bộ nghiên cứu công tác, là bởi vì chính hắn tồn tại tính cách khuyết tật, hắn vô pháp tiêu tan chuyện này. Vì không hề gặp được loại này suy sụp, đơn giản không hề làm nguyên bản nghiên cứu. Nghiêm Tuần kỳ thật rất rõ ràng. Ở điểm này, hắn thậm chí còn không bằng bị sinh hoạt khó khăn hắc ảnh, đồng dạng. Cho dù vẫn luôn cố tình ở lảng tránh, Nghiêm Tuần trong lòng cũng vẫn như cũ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn cái kia đáp án, nhị thế hệ. Cách mô hình dựng sở dĩ không có mời hắn, là bởi vì hắn trong biên chế viết trình tự lý niệm thượng ra sai. Nói ra này đó sau, Nghiêm Tuần bỗng nhiên cảm thấy ngực nhẹ nhàng không ít, mà kêu hắn có chút kinh ngạc chính là. Đương cuối cùng một câu bị nói ra đồng thời. Toàn bộ lữ quán tựa hồ cũng bỗng nhiên phảng phất cực rất nhỏ mà lung lay nhoáng lên, loại này đong. Đưa biên độ thật sự quá mức không chớp mắt, liền trong phòng gia cụ cũng không có phát sinh bất luận cái gì lệch vị trí. Cơ hồ làm người cho rằng chẳng qua là sinh ra nào đó ảo giác, lăng tố đỡ vách tường. Cùng Trang Điệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn như là nhìn ra Nghiêm Tuần trong lòng nghi hoặc. Gật gật đầu nói. Xác thật lung lay, tin tức tốt là, từ mộng góc độ xem, này đại biểu ngươi trong tiềm thức tâm lý phòng ngự cơ chế buông lỏng, lăng tố trầm ngâm. Tin tức xấu là, cơ bản cũng chỉ có thể buông lỏng đến trình độ này. Ngoặc kép, Nghiêm Tuần bị tôi luyện tới rồi tình trạng này. Thế nhưng đã dần dần không tức giận được. Chỉ là dùng sức ấn vài cái trán. Cảm ơn ngươi tin tức tốt, hắn sửa sang lại hạ ý tưởng. Chuyển hướng Trang Điệt, tiếp tục nhanh chóng nói. Ta đối Lăng đội trưởng địch ý kỳ thật là loại giận chó đánh mèo, ta không muốn đối mặt chính mình. Thất bại, cự tuyệt thừa nhận chính mình sai lầm, cho nên đem trách nhiệm quy tội hắn một người, loại này giận chó đánh mèo ở trong tiềm thức biểu. Hiện đến càng vì rõ ràng, chẳng qua quản lý viên, giận chó đánh mèo không phải Lăng đội trưởng bản thân. Cho nên không có đem Lăng đội trưởng bắt lại quan đến lồng sắt. Nghiêm Tuần nói tới đây, không biết vì sao bỗng nhiên toát ra một chút tiếc nuối, hắn biết rõ loại này cảm xúc là sai lầm. Dừng lại tự mình tỉnh lại một lát, tiềm thức logic cùng cảm xúc đều càng thêm đơn giản cùng trực tiếp, Nghiêm Tuần nói. Quản lý viên giận chó đánh mèo, là kia chỉ đem mô hình trình tự trào phúng đến hỏng mất anh Vũ, phân tích đến nơi đây. Nghiêm Tuần liền không có lập tức tiếp tục nói tiếp, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Điệt, nhìn đến Trang Điệt gật đầu. Nghiêm Tuần mới lại nhăn lại mi, nhưng các ngươi muốn như thế nào làm? Đem anh Vũ từ lồng sắt trộm thả ra, dụ sử quản lý viên đuổi theo đi bắt sao? Ta vừa rồi đã làm ơn Hắc Ảnh đi làm. Trang Điệt nói, suy xét đến anh Vũ dụng lông nghiêm trọng. Trang Điệt còn cố ý tìm Lăng Tố cung cấp 8.325 căn nhưng cung thay đổi màu sắc rực rỡ lông chim. Thỉnh Hắc Ảnh hỗ trợ cấp anh Vũ một lần nữa cắm thượng, mở ra lồng sắt. Lại có được này đó lông chim, anh Vũ liền có thể khôi phục nguyên bản năng lực phi hành. Nghiêm Tuần trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhất thời có chút không biết nên từ nơi nào hỏi. Vì cái gì là 8.325 căn? Bởi vì ta chỉ số quá gà hoa lao lông chim. Ta đoán anh Vũ cũng không sai biệt lắm, Trang Điệt kế hoạch thực tường tận. Cho dù số lượng không khớp cũng không quan hệ. Đội trưởng làm đại bộ phận đều là phi vũ. Ít nhất có thể bảo đảm anh Vũ có thể bay lên tới, nếu nó đối lông chim nhan sắc không quá vừa lòng. Hoặc là có đầu chọc rụng tóc linh tinh bối rối. Có thể ở trong mộng bay trở về tìm chúng ta. Trang Điệt bổ sung nói. Nếu còn có mặt khác vấn đề. Có thể. Không có mặt khác vấn đề. Nghiêm Tuần đã bị hoàn toàn thuyết phục. Hắn dùng sức quơ quơ đầu. Khôi phục bình tĩnh. Phi thường chu đáo chặt chẽ. Ta tán đồng các ngươi kế hoạch. Chỉ là còn có hai điểm đến từ ta cá nhân lo lắng. Nghiêm Tuần nói. Đệ nhất. Kia chỉ anh Vũ đãi ở chỗ này lâu như vậy. Vẫn luôn đều ở lặp lại dối gỗ nói. Hơn phân nửa đã khai không ra cái gì giống dạng trào phúng, đệ nhị. Loại này giận chó đánh mèo cũng đã qua đi thời gian rất lâu. Cảm xúc chỉ sợ chưa chắc còn sẽ giống phía trước như vậy mãnh liệt, Nghiêm Tuần theo bản năng nhìn. Thoáng qua Lăng Tố, không đủ để làm quản lý viên vì chảo một con anh Vũ. Liền lữ quán đều từ bỏ. Trang Điệt gật gật đầu. Đệ nhất. Chúng ta có đội trưởng, Nghiêm Tuần. Ngoặc kép, Lăng Tố đúng lúc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn sửa sang lại hạ vãn khởi ống tay áo. Đang chuẩn bị tiếp nhận câu chuyện, Nghiêm Tuần đã không chút do dự học xong thừa nhận sai lầm. Ta suy xét đến không chu toàn, có Lăng Tố ở chỗ này. Hắn căn bản không nên đối anh Vũ trào phúng năng lực sinh ra bất luận cái gì một chút nghi. Ngờ, Nghiêm Tuần thậm chí mơ hồ hoài nghi. Anh Vũ ở cắm thượng Lăng Tố làm được những cái đó lông chim về sau. Trừ bỏ có thể một lần nữa bay lên tới. Còn có cái gì mặt khác đặc thù hiệu quả, rút một cây màu vàng lông chim. Đối quản lý viên phát ra trào phúng thương tổn có thể gia tăng 10%, rút một cây màu lam lông chim. Quản lý viên thù hận điểm gia tăng 200, rút một cây màu đỏ lông chim. Liền sẽ đem khiêu khích điểm mãn. Tùy cơ kích phát một bộ có thể cho quản lý viên hoàn toàn phá vỡ tổ hợp kỹ, hồi ức anh Vũ ở trong. Lồng tạo hình, Nghiêm Tuần ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn còn ở tiếc nuối Lăng Tố liếc mắt một cái, hắn giống như bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Anh Vũ phía trước là như thế nào chọc? Điểm thứ hai, ta và ngươi lo lắng giống nhau, Trang Điệt tiếp tục nói. Quản lý viên khả năng sẽ không vẫn luôn đi bắt một con anh Vũ. Nhưng chỉ cần quản lý viên không rời đi, liền vô pháp hoàn toàn đóng cửa nhà này lữ quán. Trang Điệt mở ra hậu trường giao diện. Nhưng còn hảo, ta có một cái kỹ năng. Tàng Miêu Miêu kích phát điều kiện. Ở trong lòng mặc số 3, 2, 1, tiêu hao 10 điểm tinh thần lực. Đây là nhích người phía trước. Trang Điệt ở đại đĩa quay chuyển ra kỹ năng, lúc ấy chỉ nhìn tên. Hắn theo bản năng cảm thấy này sẽ là cái nhiều ít có chút chỗ đáng khen phòng ngự kỹ, tỉ như sử dụng. Kỹ năng thời điểm, có thể tùy cơ kích phát nào đó ngắn ngủi ẩn nấp hiệu quả. Lại hoặc là đạt được Tàng Miêu Miêu chi thần chiếu cố. Làm cho cả hoàn cảnh ở trong nháy mắt toàn bộ biến hắc. Phương tiện âm thầm hành động. Nhưng sự thật chứng minh, Tống phó đội trưởng kinh nghiệm không có sai. Loại này đại đĩa quay thượng chuyển ra tới miễn phí tặng không kỹ năng. Đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vi diệu dâu ria, phiên đến trang sau. Hậu trường giao diện thượng liền có thể nhìn đến cái này kỹ năng cụ thể chi tiết, tình hình cụ thể. Và tỉ mỉ, cái này kỹ năng tập hợp ở Tàng Miêu Miêu chung thất bại sinh ra toàn bộ oán niệm ở Tàng Miêu Miêu. Trận này dị thường kịch liệt ác chiến chung, trừ bỏ bị trời cao chiếu cố người may mắn, còn có nhiều hơn kẻ thất bại, bọn họ có tay chân không phối hợp, lo lắng xuông bò không thượng tướng, có phương hướng cảm kham yêu, dương mắt nhìn tìm không ra nói, bọn họ thua trận trò chơi. Cũng thua trận đứng ở đống đất thượng nhất hồ bà ứng uy phong lẫm lẫm, ăn mặc quần hở đũng gào thét quá hẻm nhỏ tự do thích ý. Còn có ở bậc thang khái rớt kia viên răng cửa, bất luận chơi bao nhiêu lần. Bọn họ đều sẽ biến thành phụ trách bắt người kia một cái, bọn họ hết sức chăm chú. Lại vẫn như cũ vô pháp phân biệt những người khác là tàng đến quá hảo. Vẫn là đã về nhà ăn cơm, nhưng bọn hắn vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Thẳng đến ở trạng vạng phiêu đãng cơm hương chung nặng nề ngủ, dưới ánh trăng. Phía sau chổi lông gà truy đuổi. Đó là cuối cùng bất khuất đấu tranh. Nghiêm Tuần xem xong rồi Trang Điệt kỹ năng tóm tắt, vẻ mặt của hắn có chút một lời khó nói hết. Bị nó như vậy vừa nói, ta tổng cảm giác ta thơ ấu giống như mất đi cái gì rất quan trọng đồ vật, viết không hảo sao. Lăng Tố mới vừa thưởng thức xong, giơ tay sờ sờ chóp mũi. Sáng tạo khác người, có một phong cách riêng, người bình thường rất khó thưởng thức đến tới. Nghiêm Tuần bỗng nhiên có chút hoài nghi mà nhìn. Hắn, người không phải là kén, văn án đi. Như thế nào sẽ, ta chỉ là cái không liên quan phi bên trong bình thường nhân viên công tác. Lăng Tố lắc lắc đầu. Cùng Trang Điệt cùng nhau nghiên cứu trang sau. Trách không được, nguyên lai là như vậy dùng. Trang Điệt gật gật đầu. Mỗi tiêu hao 10 tinh lực điểm, liền có thể sử dụng một lần kỹ năng. Tân hỏa tương truyền. Đem loại này bất khuất ý chí chuyển lại đi ra ngoài. Nghiêm Tuần hít một hơi thật sâu. Chúng ta có thể hay không trở về bình thường tìm từ. Còn có, cái này kỹ năng cũng không xem như dâu ria đi. Dùng ở chỗ này liền, hắn nói đến một nửa. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nhìn về phía Trang Điệt, cái này kỹ năng hiệu quả rất đơn giản. Cũng chỉ là bảo trì tìm kiếm, bị kỹ năng ảnh hưởng người. Hành động thượng kỳ thật sẽ không đã chịu bất luận cái gì minh xác trở ngại cùng quấy nhiễu. Chỉ là nhiều cái ý tưởng mà thôi, nhưng chỉ cần tìm không thấy cùng chính mình Tàng Miêu Miêu ra. Hỏa kia, bất luận tới khi nào, bất luận đang làm cái gì sự, loại này ý tưởng đều vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Nghiêm Tuần nguyên bản tưởng nói. Cái này kỹ năng dùng ở chỗ này liền vừa vặn nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được. Chính mình kỳ thật lộng phản một sự kiện, Trang Điệt là trước có cái này kỹ năng. Mới một chút đem toàn bộ cục diện dẫn đường đến này một bước, không phải kỹ năng gãi đúng chỗ ngứa. Mà là Trang Điệt nghĩ cách gom đủ nhất thích hợp kỹ năng sử dụng toàn bộ điều kiện. Nghiêm Tuần vẫn là có chút nhịn không được muốn mời Trang Điệt, cho dù đối phương hai người phối hợp. Đích xác ăn ý, hắn vẫn như cũ bản năng không muốn từ bỏ. Muốn hỏi một chút Trang Điệt đối thư mời suy xét đến thế nào, lại hoặc là cho dù Trang Điệt không nghĩ đổi công tác, bọn họ cũng có thể thử hợp tác. Kỹ năng sử dụng là muốn dựa tinh thần lực. 10 điểm tinh lực tuy rằng không tính nhiều, nhưng trận này trong mộng yêu cầu suy đoán cùng tính toán bộ phận đồng dạng sẽ tạo thành tiêu hao. Đối hiện tại Trang Điệt tới nói, Phát động một lần kỹ năng đồng dạng là không nhỏ gánh nặng. Nghiêm Tuần vừa lúc am hiểu này một bộ phận. Hắn biên soạn thần kinh trình tự có thể nhanh chóng tiêu trừ tinh thần thượng mệt nhọc, khôi phục tinh thần lực, hữu hiệu tăng lên hồi huyết tốc độ. Nghiêm Tuần châm trước mấy lần tim từ tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại phát hiện Trang Điệt đã về tới Lăng Tố bên người. Lăng Tố cười xoa xoa Trang Điệt đầu tóc, cùng hắn thấp giọng nói mấy câu. Trang Điệt động tác rất quen thuộc, hắn điều chỉnh tốt Lăng Tố vị trí, chính mình đoàn tiến ngồi trên mặt đất đội trưởng trong lòng ngực, lại đem mới vừa dịch khai cánh tay dịch trở về, cả người liền rơi vào Lăng Tố cánh tay gian. Trang Điệt lần đầu tiên dùng kỹ năng, cố ý đa số hai cái số, nghiêm túc mà nhắm mắt lại. 5, 4, Lăng Tố trong mắt chảy ra cười tới. Hắn thu nạp xuống tay cánh tay, đem tiểu quyển mau hướng trong lòng ngực vòng vòng, bồi hắn cùng nhau đếm ngược. 3, 2, 1, kịch liệt choáng váng tập thượng trong óc. Trang Điệt đã làm tốt chuẩn bị, đang muốn ngạnh ai qua đi, thân thể lại bị ấm áp chợt hợp lại trụ. Lăng Tố ngực vai vững vàng chống hắn phía sau lưng, một bàn tay ngăn trở Trang Điệt đôi mắt, bị cái này động tác kích phát, trong trí nhớ có quan hệ ngày mai toàn bộ kế hoạch nháy mắt chiếm cứ Trang Điệt toàn bộ trong óc, choáng váng biến thành nào đó thoải mái mệt mỏi. Bên tai là dày đặc mưa phùn thanh, tươi mát thấm vào ruột gan, dấu hiệu sắp mưa tràn ngập toàn bộ cảnh trong mơ. Anh vũ thần khí mà chụp phủi cánh bay ra lữ quán, một đạo bất đồng với mặt khác hắc ảnh phá lệ rõ ràng hình người bóng dáng chợt ngừng ở cửa. Quản lý viên chỉ là Nghiêm Tuần bóng dáng, thủ một cái không chịu từ bỏ hoang đường chấp niệm, muốn đem hết thảy đều cải tạo thành chính mình trong tưởng tượng bộ dáng. Nó đứng ở tại chỗ, tựa hồ phá lệ gian nan mà lựa chọn hồi lâu, vẫn là quyết định về phía sau lui về lữ quán nội đã có thể vào lúc này. Mặt khác một loại lực lượng rồi lại không dung kháng cự mà đem hắn hướng ra phía ngoài lôi kéo. Quản lý viên đứng ở cửa, nó tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa kiêu ngạo anh vũ, chôn sâu ký ức ngang ngược vô lý mà nhảy ra. Thượng một lần anh vũ bên người còn có một người, người kia đã thực chật vật, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng còn mang theo trào phúng lạnh băng ý cười. Đang nói cái gì? Ngoặc kép, sai rồi, ngươi sai rồi. Anh vũ tham đầu tham não mà tránh ở Lăng Tố phía sau, bỗng nhiên chụp phủi cánh kêu to lên. Ngươi sai rồi, ngươi sai rồi, ngươi sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Ồn ào thanh âm dây dưa không thôi, bỗng nhiên lại biến thành vô số bất đồng thanh âm, không đếm được. Ngươi sai rồi, lặp lại không ngừng. Trong đó nhất rõ ràng thế nhưng là Nghiêm Tuần chính mình, đen nhánh bóng dáng chợt giữ tận kích động. Nó không có sai, cái này lữ quán chỉ là vì trợ giúp những người khác sửa đúng sai lầm mà thôi. Những cái đó không nên đi ra ngoài bộ phận nên thành thành thật thật mà vĩnh viễn lưu lại nơi này. Không nên đi ra ngoài thêm phiền. Như vậy hết thảy đều sẽ trở nên hoàn mỹ. Sẽ không lại có bất luận vấn đề gì. Bóng dáng gắt gao nhìn chằm chằm anh vũ. Nó ý thức đã bị cái kia không dung xem nhẹ ý niệm chiếm cứ. Nó cần thiết bắt lấy cái này vọng tưởng, trốn đi hỗn trướng đồ vật. Quản lý viên tức giận quát lớn, muốn lao ra môn đi bắt lấy này chỉ đầu chọc anh vũ. Nó rốt cuộc hạ quyết tâm, lần đầu tiên muốn bán ra lữ quán. Từ này phiến trong môn ngắn ngủi mà đi ra ngoài vài giây, mà khi nó không chút do dự muốn bước qua ngạch cửa khi, thân thể lại bỗng nhiên bị một đạo vô hình lực lượng chặt chẽ ngăn lại. Rốt cuộc không thể động đậy, quản lý viên không tin tà mà thử vài lần. Chố mắt chậm rãi dừng lại, mộc chất khung cửa đã ở nó vừa rồi va chạm hạ sinh ra điều điều vết rách. Nó nhìn chằm chằm trước mắt từ phiến đá xanh phô liền bậc thang, rõ ràng liền ở trước mắt, lại vô luận như thế nào đều mại không ra đi kia một bước. Này phiến môn rõ ràng chỉ là ngăn lại những cái đó bị bản thể vứt bỏ, tự mình trục xuất tự mình phủ định ý thức, vì cái gì chính mình cũng sẽ ra không được. Ngoài cửa bay mưa phùn, đường nhỏ cuối sương mù mê mang, kia chỉ đáng giận anh vũ liền đứng ở gang tấc chi cách địa phương, đắc ý rào rạt mà nắm lông chim la to. Ngươi sai rồi, ngươi sai rồi, ta không có sai. Quản lý viên giống giận lên, Câm miệng, các ngươi biết cái gì? Nó không thể lại tưởng đi xuống. Không thể đi mở ra cái kia lừa mình dối người giống nhau bỏ qua. Đã sớm giấu ở nơi đó đáp án, đây là cái vĩnh viễn vô pháp tự bào chữa nghịch biện dựa theo nó sở. Kiên trì lý luận, phàm là bị nhốt ở lữ quán chung, đều là không xứng đi ra ngoài. Tự mình trục xuất tự mình phủ nhận ý thức. Này đó ý thức nên bị bản thể vứt bỏ đào thải, nó chỉ là giúp những người đó một phen. Làm cho bọn họ sinh hoạt càng nhẹ nhàng, càng lệnh người vừa ý. Cho nên nó đương nhiên cũng là không có sai, nhưng nó chính mình vì cái gì cũng bị ngăn ở lữ quán. Quản lý viên bỗng nhiên không màng tất cả về phía ngoài cửa lao ra đi. Phát cuồng dường như liều mạng va chạm kia phiến mở ra môn, lúc này đây rốt cuộc thành công, nó phá. Tan hạn chế lực lượng của chính mình cùng quy tắc, lạnh lẽo nước mưa xối ở nó trên người. Phong ở thổi nó đó là loại phi thường kỳ dị cảm giác. Cho dù chỉ là một đạo bóng dáng, loại cảm giác này cũng đặc thù đến không dung xem nhẹ, chỉ cần về phía trước lại mại một bước. Là có thể từ một hồi dài dòng trong mộng tỉnh lại chân thật cảm, quản lý viên cũng không tính toán. Trở lại hiện thực, hắn đắc ý mà cười một tiếng, vươn tay muốn đi bắt kia chỉ anh Vũ. Lại bỗng nhiên nhận thấy được khác thường, cái tay kia đang ở nó trước mắt tấc tấc vỡ vụn, nó thân. Thể cũng đang ở vỡ vụn. Liên thông phía sau đã bị nó hoàn toàn đâm toái lữ quán cùng nhau. Tấm ván gỗ lẫn nhau đè ép thong thả sụp xuống. Phát ra năm lâu thiếu tu sửa kẽo kẹt tiếng vang, quản lý viên hoảng sợ mà thu hồi tay. Nó không rảnh lo anh Vũ. Khắp nơi muốn bắt lấy chính mình sụp đổ mảnh nhỏ, ký ức mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Chiết xạ ra Nghiêm Tuần đi học khi bóng dáng khi đó Nghiêm Tuần cũng đã thực nghiêm túc. Phủng sách giáo khoa. Đi theo chính mình đạo sư phía sau, viết xuống tinh tế bút tích như thế nào hoàn toàn đánh mất rớt một loại chấp niệm. Tóc trắng xóa lão giả trầm ngâm trong chốc lát, cười lắc đầu, rất khó a. Quản lý viên cuối cùng một chút thân thể tàn phiến cũng hoàn toàn băng cởi bỏ, ở nó phía sau. Lữ quán đồng dạng ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Hết thảy đều như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, bị nhốt ở trong đó bóng dáng nhóm kinh. Ngạc mà bồi hồi ở trong mưa, rối gỗ mờ mịt mà đi ra. Đứng ở xa lạ, che kín xanh non rêu xanh thềm đá thượng. Khắp nơi nhìn xung quanh, ký ức mảnh nhỏ siêu siêu vẹo vẹo mà tạp ở cỏ xanh khe hở, đại khái. Chờ đến nào một ngày, cái kia chấp niệm rốt cuộc chịu tin tưởng chính mình là sai, lão giả thanh âm chậm rãi nói. Không sai biệt lắm cũng liền đến nó nên biến mất lúc đi, bai đu lục soát giấm lưu bằng nhi bằng văn học. Nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất, hết chương.